Ngài Trịnh khi nào chúng ta ly hôn? Chương 50. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lát sau, Đằng Tư Vũ cũng trong dáng người bảnh bao đi đến vỗ vào vai Trịnh Kình Sâm. Anh ta nói, bây giờ cậu phải lên trên phát biểu rồi. Không lẽ cậu tính cứ giữ khư khư Tona bên cạnh như vậy sao? Anh ta nhướng mắt nhìn xuống bàn tay đang nắm chặt của hai người. Trịnh Kình Sâm ngay tức khắc trả lời không cần nghĩ. Phải, tôi sẽ không lên cùng đâu. Tona cũng lên tiếng nhanh chóng không thua gì anh. Đằng Tư Vũ tỏ ra thích thú mà cười trêu. Đấy, người ta cũng bảo vậy rồi còn gì. Trịnh Kình Sâm ánh mắt như hố đen mà nhìn thẳng vào mắt cô nói. Giọng có vẻ không vui. Tona, cả ngày em kiệm lời chỉ để mở miệng ra và nói không thôi à. Tona không đáp lại gì thêm. Chỉ bằng một ánh mắt kiên định đã khiến anh bị khuất phục mà thở dài. Được rồi, anh không làm khó em. Đứng yên đây đợi anh 10 phút. Anh nói xong liền cúi người xuống bất ngờ hôn lấy môi cô. Anh làm vậy trước đám đông khiến cô vì thế mà đỏ bừng mặt. Nhanh chóng đưa tay lên che môi lại. Đằng Tư Vũ cũng che miệng cười thầm. Táo bạo thật đấy. Tona vô cảm cả ngày. Nhìn thấy dáng vẻ bị anh làm cho ngại ngùng này của cô. Anh lại cười thỏa mãn. Trịnh Kình Sâm quyến luyến rời tay Tona mà đi đến khán đài. Một lúc sau, cả sảnh tiệc bỗng nhiên tắt hết đèn. Không gian trở nên im lặng như tờ. Bỗng chốc một tiếng soạt từ vải vóc vang lên. Tiếp nối sau đó một chiếc lồng kính phát sáng hiện ra. Không khí trở nên sống động hơn trong tiếng trầm trồ. Mọi người đều tụ tập quanh lại chiêm ngưỡng và tiếng vỗ tay cũng vang lên không ngớt. Thì ra bên trong đó chính là viên kim cương quý hiếm. Thứ mà biết bao nhiêu người ao ước sở hữu. Mặc dù nó chỉ mới đang ở dạng thô. Chưa bộc lộ hết được vẻ đẹp nhưng chỉ riêng giá trị của nó thôi đã là sức hấp dẫn khó cưỡng đối với giới siêu giàu. Trịnh Kình Sâm trên kia đang say sưa phát biểu. Tona là người duy nhất không tới gần để nhìn. Cô đột nhiên lại không thấy hứng thú. Lúc anh nói, các bản thiết kế được gửi về đế Trịnh đang trong quá trình xét duyệt kỹ lưỡng. Tona chợt ôm lấy lòng ngực bỗng dưng lại đập mạnh của mình. Có lẽ vì trong số đó cũng có bản thiết kế của cô. Nhưng cô sớm đã không còn quan tâm đến nó nữa. Kế hoạch thúc đẩy nhanh hơn dự kiến. Cô không thể chờ được đến ngày công bố kết quả mà phải rời khỏi đây rồi. Cô sắp được tự do. Sắp được gặp lại mẹ của mình. Đáng lý ra cô nên vui vẻ hào hứng mới phải. Nhưng cô lại có cảm giác như bị ai bóp vào tim vậy. Cảm giác đè nén rất khó chịu. Sảnh tiệc lại sáng đèn. Đến lúc rượu được đưa lên để tiếp đãi những vị khách quý thưởng thức. Tranh thủ lúc Trịnh Kình Sâm còn chưa quay lại, Tona liền đi đến bàn rượu. Cô chọn nơi có một lẵng hoa lớn che khuất. Nhanh chóng mở nắp chiếc lọ thủy tinh và đổ một thứ chất lỏng màu trắng trong vào một ly rượu. Xong xuôi, cô giấu chiếc lọ vào trong ngực áo của mình và đưa ly rượu lên lắc lắc một cách tự nhiên. Cô bắt đầu đưa ly rượu đến chỗ Trịnh Kình Sâm. Lúc đi ngang qua Mã Tiểu Tuệ, cô ta có liếc nhìn vào ly rượu trên tay cô nhưng rồi không vui liền lờ đi. Lúc trước cô ta còn mạnh miệng có thể chinh phục được Trịnh Kình Sâm mà không nhờ Tona giúp đỡ. Bây giờ cô ta đang tự cảm thấy mất mặt. Chẳng phải bảo em đứng yên một chỗ rồi sao? Sao lại đi lung tung vậy? Trịnh Kình Sâm lại quấn lấy Tona. Anh không ngại tỏ ra thân mật trước đám đông. Tona không quen. Cô vẫn còn e ngại mà tránh né. Tôi không phải là con nít. Nơi này cũng không dễ bị lạc. Ngài lo gì chứ? Vả lại, tôi đi lấy rượu cho ngài. Cô hơi đẩy người anh ra. Đưa ly rượu trên tay cho anh. Trịnh Kình Sâm cầm lấy ly rượu thì lắc nhẹ. Sau đó anh ngửi qua một chút. Đúng thật là rượu. Tona vừa lo vừa khó hiểu. Sao vậy? Không uống. Uống rượu thì không hôn em được. Anh có chuẩn bị riêng nước trái cây lên men. Cũng gần giống như rượu nhưng không có cồn. Để anh đưa em đi lấy. Tona khá bất ngờ. Bất chợt cô lại thấy lo lắng. Ly rượu này anh nhất định phải uống. Bởi vì cô không còn lọ thuốc nào nữa. Hơn nữa nếu anh không động đến ly rượu này thì người khác sẽ uống nó. Lúc đó còn nguy hiểm hơn. Dù có làm gì, cô vẫn phải cố thuyết phục anh uống cho bằng được. Mọi người đều uống rượu. Ngày tiếp họ bằng nước trái cây thì kỳ quặc lắm. Vẫn nên uống rượu thì hơn. Làm gì có ai dám nói anh kỳ quặc. Đã bảo là không uống. Trịnh Kình Sâm nhăn mặt. Sợ làm anh tức giận anh lại đổ ly rượu đi. Tô Na hết cách đành thốt ra mấy lời khiến chính mình gượng gạo. Tôi không muốn ngài vì tôi mà phá vỡ nguyên tắc. Ngài uống rượu rồi. Nếu đánh răng kỹ thì sẽ không sao nữa. Trịnh Kình Sâm bỗng nhiên khựng người. Lần này cô không kịch liệt từ chối anh. Lại còn nói ra mấy từ mời gọi như thế. Anh nhếch môi cười dụ hoặc mà cúi xuống áp sát gương mặt của cô nói. Nếu anh uống, em có hứa tối nay sẽ chủ động không? Tô Na ngạc nhiên mở to mắt. Lời anh nói làm cô có cảm giác nóng bừng tới tận mang tai. Nhưng dù sao cũng chỉ là lời nói dối. Cô nhắm mắt mà ấp úng trả lời. Có, tôi, hứa với ngài, tôi sẽ cố. Trịnh Kình Sâm lại làm ra vẻ mặt ma mãnh. Bàn tay lâm ly vuốt nhẹ phần eo khiến cô nổi hết gai ốc. Anh nói khẽ, thật mong chờ nhìn thấy bộ dạng lúc đó của em. Cách chương.